Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, xuất động. Hắn đương nhiên sẽ không cầm huyền tánh mạng con người làm việc. Cũng không phải hắn tốt bao nhiêu tâm, mà là huyền người hiện tại không vẩy vùng nổi a. Đại lệ ba tiết kiệm mới mấy triệu huyền người, ở hơn 100 cái hành tinh bên trong. Đã coi như là rất nhiều. Không có ai còn chơi một giấm a. Đổng Quân Văn có thể ở trong vài năm đoạt quyền, không phải là hai tay, một là dựa thế, hai là cung cấp. Dựa thế tự nhiên là mượn Đổng Quốc dư thế. Đổng Quốc tuy là không có thể, Đổng dân vẫn còn. Bây giờ sống sót huyền người bên trong, mỗi ba cái nhân chung thì có một cái Đổng dân. Đây là một cổ vô cùng to lớn lực lượng, cảm tạ phụ hoàng Đổng Công Minh, cùng với Đổng Quốc các trọng thần, cố gắng của bọn hắn, tuy là vô pháp cải biến Đổng Quốc vong quốc vận mệnh, lại cho người còn sống sót lưu lại một cái kiên cố nội tình. Đổng Quân Di có thể thu phục Hùng Bản, Ngõa Lan như vậy dân gian địa tiên, hắn có thể theo muội muội trong tay đoạt quyền. Nghi trượng không phải là tổ tông dư ấm, cùng muội muội so với, hắn thân phận còn có ưu thế. Đại hoàng tử, cái này bao quát lấy trường cùng tử hai cái thân phận. Lập trường là Đổng Quốc truyền thống, lập tử liền càng không cần phải nói. Huyền Châu ra khỏi nữ vương, có thể đếm được lượng phi thường thiếu. Mọi người vẫn là tập quán từ đế vương trưởng khống đế quốc, mà không phải nữ hoàng. Có hai cái này ưu thế, ở Đổng Quân Mua cùng Đổng Quân Di trước mặt, ưu thế của hắn bị phóng rất nhiều. Chỉ cần hắn không ngu, chính là thiên nhiên người nối nghiệp. Sự thực lên, Đổng Quân Văn không chỉ có không ngu, vẫn còn so sánh đệ đệ muội muội thông minh hơn, có năng lực hơn, cung cấp liền đơn giản hơn. Sống sót Đổng dân bên trong, quý nhân chiếm đoạt tỷ lệ phi thường thiếu, đặc biệt ở đại lệ ba đảo bên này, đều dựa vào bè gỗ phù đảo sống sót. Không được quản những thứ này, Đổng dân đã từng có một đoạn nhiều điên cuồng tuế nguyệt. Ở bọn họ đáy lòng, đều sẽ cảm tạ hai cái người, Đổng Quốc Bí Sư Lôi Bảo, Đổng Quốc Quân Vương Đổng Công Minh. Dân chúng là thực tế nhất. Không được quản trong lòng bọn họ có nhiều cảm tạ hai vị này. Tại ăn no cái bụng phía trước, hết thảy đều là xả đàn. Mấy năm nay mặc dù tốt chút, có thể cuộc sống của mọi người vẫn là thật khó khăn qua. Đổng Quốc Phú Dụ, dù cho chỉ là thông thường tiểu dân, cũng không cần vì sanh kế phiền não. Ở có phòng, thực có nhục thân đó là nhất cơ bản. Nhưng đến đại lệ, những thứ này đều miễn bàn. Sở người cuộc sống của mình cũng không tốt qua, làm sao có thể làm cho huyền người tốt qua? Thuế đầu người liền muốn mạng người. Tuy nói một cái kim tệ kỳ thực không nhiều thiếu, có thể đại lệ thực sự hết tiền a, coi như đem bản địa dân bản địa cướp đoạt hết sạch, cũng không đủ một năm thuế đầu người, cho nên chỉ có thể dùng thực vật nộp thuế. Hoàn hảo đại sở người cũng biết huyền người không có tiền, là tiếp thu thực vật thuế, có thể thực vật thuế cũng không thể được a, nằm ở nửa đói lửng già, Đông Thiên Hội chết cóng nhân trạng thái, một cái kim tệ cũng đủ để dẫn phát hỗn loạn, đại lệ không được sạch, đây là đại sở sách lược, nhân gia sẽ không chuẩn bị làm cho huyền người sống yên ổn. Gây xích mích dân bản địa cùng huyền người giữa tranh chấp quá dễ dàng. Lúc trước huyền người đổ bộ thời điểm, từng cái tròng mắt đều đỏ, gặp người liền giết, thấy đồ đạc liền đoạt. Cái này thù kết thúc lớn, chỉ cần đại sở thoáng hướng nguyên trụ nghiêng một chút, liền đầy đủ dùng. Tỉ như, dân bản địa không có ai đầu thuế, định kỳ cấp cho số ít thiết khí, nói thật dễ nghe, xem như là bồi thường năm đó tổn thất. Có thể ngươi phát thiết hoa, dùng lại là tinh thiết, thêm chút dung luyện là có thể chế tạo vũ khí. Cái này không thể nào nói nổi. mấy năm nay đại sở là không thiếu thiết khí, còn không có xa xỉ đến dùng tinh thiết chế tạo đánh nồi trình độ đi. Chính các ngươi đều không làm được, cho dân bản địa cấp cho, lừa gạt kẻ ngu si đâu. Huyền người trước đây qua thời gian, so với đại sở người còn tốt, chịu giáo dục trình độ cũng cao, hoàn toàn không phải dân bản địa có thể so sánh. Nhìn thấy những thứ này tinh thiết thiết hoa liền minh bạch là có ý gì. Còn thương lượng cái gì? Đoạt đi, không ai động thủ nhìn đối phương đều không vừa mắt. Huyền người động thủ trước, vậy còn chờ gì? Làm đi, đại lệ ba đảo, khói lửa không ngừng. Mặc dù không có lớn chiến sự, lấy thôn, trấn làm đơn vị chiến đấu, mỗi ngày đều có phát sinh, lại thêm mặc áo thực thiếu, không có chữa bệnh chờ điều kiện, cái này mới tạo thành huyền người người khẩu không tăng phản hàng. Đại sở chính là đang dùng nhuyễn đao giết chết người, không chỉ có đại lệ ba đảo như đây, huyền người chỗ ở 108 hành tỉnh, đều theo đường này tử đi. Ngoại trừ La Môn quần đảo trên đã không có dân bản địa bên ngoài. Những thứ khác 107 hành tỉnh đều là như đây. Kỳ thực đại sở hải ngoại cũng không thiếu thiếu đảo nhỏ. Có thể thiết lập hành tỉnh thời điểm, tìm đảo nhỏ tất cả đều là có dân bản địa. Tuy là tổng nhân khẩu không có huyền người nhiều, lại cho huyền người mang đến vô số phiền phức. Rất nhiều huyền người đã bỏ đi. Dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục nữa, muốn không được trăm năm, huyền nhân nhân khẩu sẽ giảm thiếu một nửa. Mấy trăm năm về sau, huyền người liền thật thành bộ lạc. Đổng Quân Văn vì này cũng không thiếu hoa tâm tư. Thứ nhất phải giải quyết chính là thuế đầu người. Đại lệ ven biển, hắn phát động sức lao động, ở cạnh biển xây diêm điền, phơi nắng ra vô số tuyết hoa hải diêm. So với đại sở chế muối phải tốt hơn nhiều. Chỉ có thần công thành muối tài năng so sánh với thần công thành không thiếu tiền. Chế muối thuần túy là giải quyết đại sở giá muối ngẩng cao vấn đề. Chờ giá muối xuống, Lôi Nặc liền ra lệnh người co rút lại diêm điền sinh lượng, phòng ngừa đại lượng muối công phu thất nghiệp. Muối loại vật này ở đại sở thế giới là thu nhập từ thuế đầu to, thậm chí có thể trên lên tới vật tư chiến lược tiêu chuẩn. Không chỉ có đại sở cần, Bắc Phương bộ lạc, Tây Bắc tiểu quốc, thậm chí La Sát đều cần. Đầu tiên là cùng Liêu Đông bộ lạc giao dịch, mượn những bộ lạc này đường, đem tuyết hoa muối bán đến phương Bắc Thảo Nguyên, một đường hướng Bắc vào La Sát, một đường hướng Tây vào Chân Lạp. Vì phòng ngừa gây nên đại sở chú ý, Đổng Quân Văn làm rất cẩn thận, không cầu đem sinh ý làm nhiều lớn. Đầu tiên giải quyết thuế đầu người, chỉ dùng thời gian nửa năm, thí nghiệm tính giao dịch, liền hoàn thành đại lệ đảo huyền người thuế đầu người. Còn có giàu có, kỳ thực tốt nhất giao dịch đối tượng là đại sở. Có thể Đổng Quân Văn biết, cái kia rất nguy hiểm, ở hắn mệnh lệnh xuống. Không có một viên tuyết hoa muối tiến nhập đại sở cảnh nội. Cho dù là đi thương sở người, đều ở đây cấm giao dịch nhóm. Có tiền, Đổng Quân Văn thực hành huyền người phụ chính sách, ấn đầu người toán, cho vật không trả tiền. Lúc này đại lệ, tiền là không nhiều chỗ đại dụng, có tiền cũng mua không được đồ đạc, dựa thế cùng cung cấp nuôi dưỡng, chung tiến hành cùng lúc. Hắn chỉ dùng thời gian mấy năm, liền thắng được đồng dân tín nhiệm, số liệu chiếm giữ 1/3 đồng dân tín nhiệm hắn. Lại thêm trên thấy được lợi ích thực tế, còn sót lại 2/3 huyền người, cũng bắt đầu nguyện ý nghe theo chỉ huy của hắn. Đổng Quân Di đem tất cả để ở trong mắt, nhãn nhìn quyền lực của mình bị đoạt đi. Có thể huyền nhân thời gian quả thực so với nàng quản lý thời điểm mạnh hơn nhiều. Nàng cũng không phải là yêu mến quyền thế người, cũng liền thuận bên ngoài tự nhiên. Một năm trước, Đổng Quân Di đưa ra muốn phản hồi thần công thành. Tuy là nàng ở nơi đó không lâu sau, nhưng hôm nay ra sớm không? Đại lệ huyền nhân sinh hoạt đề cao rất nhiều. Ngoại trừ thần công thành, nàng có nhất chủng thiên hạ mặc dù lớn, dùng cái gì vì ra cảm giác. Kỳ thực, nội tâm sâu chỗ, cũng có một chút xíu yêu mến thần công thành. Đó là một tòa thần kỳ thành thị, vô số ấu khói, ngày đêm không ngừng hộp khói đặc, mỗi bên chủng thiết khí như nước chảy bị sản xuất ra. Loại cảnh tượng này, coi như ở huyền người cũng chưa từng thấy qua. Thần kỳ thành thị, còn có thần kỳ người. Trong lòng nàng đối với Lôi Nặc không có bất kỳ tình yêu, thậm chí còn mang theo từng tia cừu hận. Có thể nơi đó lại giống nam châm giống nhau, hấp dẫn người lấy nàng. Kết quả yêu cầu này bị đại huynh cự tuyệt. Nói rõ lúc này đại lệ còn chỗ với nguy hiểm bên trong, cần nhiều người hơn nỗ lực. Đường hoàng lý do rất giả dối, nhưng đối với Đồng Quân Di rất hữu hiệu. Ở Đồng Quân Di xem ra, em gái nhạy bén lưu với bề ngoài, nhìn như cơ linh, nhưng thật ra là cái người thành thật, không quen giấu dốt. Nếu như nàng trở lại thần công thành, rất dễ dàng bị moi ra tình huống nơi này. Đồng Quân Văn dã tâm rất lớn, hắn biết lừa gạt không bao lâu, khả năng lừa gạt nhất thiên toán nhất thiên. Trọng yếu hơn chính là, hắn đối với thần công thành vẫn còn có chút sợ hãi. Đại sở tuy là phái tới rất nhiều mật điệp, nhưng hắn cũng không lo lắng. Thần công thành không có phái qua, lại làm cho hắn tâm tồn tỉnh ngủ. Thần công thành, so với đại sở đáng sợ nhiều. Hạ Lục La Sơn, một đám người chờ ở chỗ này. Đồng Quân Văn có cái tập quán, vô luận làm cái gì sự tình, đều yêu mến làm dự tính xấu nhất. Như lần này mình ra không được, hắn đã vì chính mình an bài xong hậu sự. Tuy là khả năng này cũng không cao. Lam sư, Phong sư, đa tạ tạ ơn nhị vị. Tất cả thuận lợi. Đồng Quân Văn đi tới trước mặt mọi người, đối với hai vị 30 tuổi tả hữu nam tử cúi người hành lễ nói đạo. Thế hệ trước bí sư, hoặc chết hoặc mất tích, có thể tìm được đã không có mấy vị. Trước mắt hai vị là gần nhất 5 năm vào lít bí sư. Hôm nay bí sư vào thăng, đã so với quá khứ đơn giản nhiều lắm. Chỉ cần có hữu dụng chi chỗ, cùng bí sư có chút quan hệ, liền có thể tự xưng bí sư. Cái này cũng đưa tới hôm nay huyền người bí sư tên có chút không phù hợp thực tế. Phi thường hỗn độn, rất nhiều người chỉ vào bí sư danh tiếng, kỳ thực không đáng một đồng. Bí sư tốt, không được quản huyền người bây giờ qua có bao nhiêu gian nan. Chỉ cần ngươi là bí sư, ít nhất có thể ăn no cái bụng. Cái này ở quá khứ là biết bao nực cười. Ăn no cái bụng, cái này cùng bí sư có cái gì quan hệ? Nhưng bây giờ chỉ đơn giản như vậy, vì có thể ăn no, có quá nhiều người nguyện ý giả mạo bí sư, tình nguyện bị người giết chết, cũng làm cái báo tử quỷ. Đứng phía bên tay trái một bên, liếc mắt đại nhất nhãn nhỏ, thoạt nhìn rất xấu nam tử, tên gọi là Lam Nguyệt, ra tự Lam sư môn xuống, là Lam sư trước khi chết thu đệ tử thân truyền, ở Lam sư bên người không lâu sau, chỉ có 2 năm, lại phi thường ưu tú. Bên tay phải, da thịt đặc biệt đen cái này vị, tên gọi là Phong Trung Dương, vốn chỉ là bí sư tôi tớ, so với đệ tử thân truyền còn ra sắc. Đồng Quân Văn biết, bây giờ không thể đè tới bí sư lộ số đi, chỉ cần có tài năng là không phải chân chính bí sư. Dâu ria, hai vị này chính là Đồng Quân Văn tìm được xuất sắc nhất nhân tài. Chính là ở bọn họ trợ giúp xuống, hắn mới có dũng khí đi vào quỷ động. Tốt, có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lam Nguyệt người rất xấu, năng lực lại không xấu, hắn không coi là chân chính bí sư, chí ít án huyền người bí sư nhãn quang, hắn cách bí sư còn có bộ dạng làm quảng đường dài, làm một danh mưu chủ, hắn vẫn là vô cùng thích hợp. Không chỉ có chính thống bí sư truyền thừa, hơn nữa rất giỏi về sát ngôn xem sắc, đích xác có một ít. Quỷ động bên trong có đại lượng quỷ vật, số lượng khoảng chừng hơn 1.000. Những thứ này quỷ vật không có linh thức, vui hấp khí huyết, là quỷ vương hỗn độn năng lượng kết quả. Quỷ vương không cách nào khống chế chúng nó. Hiện tại, quỷ động bên trong, có quỷ vương cấm chế. Chúng nó vô pháp ly khai. Nếu như buông ra cấm chế, hậu quả khó có thể dự liệu. Những thứ này đều là đồng quân văn thân tín. Chuyện kế tiếp tình còn cần bọn họ xuất lực. Tự nhiên không cần giấu giếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.